anh ơi, muộn rồi, ta phải lên máy bay thôi, chứ không muốn mất giờ lên máy bay. Ô, thế là máy bay đã sắp bay mất rồi. Thôi, đi lên đuổi em thôi. I'm not afraid to die. Thank you.